Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, đệ 846 trang. Ban Mục tốc độ nhanh nhất, đã bay lên, nhưng kiểu tóc cũng cùng đầu ổ gà giống nhau. Hắn mặt vô biểu tình nhìn phía trước dị biến, hắn thấy được một đạo thanh quang phi thoi, miến yêu. Đại tông boss mới vừa rơi xuống một mông ngồi trầm thần mộc. Trước mắt, oanh, khổng tước linh dừng ở trên người, cường đại công kích 25 vạn khắc độ thương tổn, mới vừa thức tỉnh. Miến yêu đại tông boss miệng trúng chiêu. Oanh tạc trung, phù xuyên vừa mới đã tiếp theo không gian đa chiều dịch chuyển chạy ra, nàng tận mắt nhìn thấy khổng. Tước linh từ chính mình bên người bay qua, đánh trúng boss, hảo cường. Nàng vừa chuyển đầu, tự nhiên nhìn không tới xa ở bộ lạc bên kia U Hoàng thiếu quân. Mà là thấy được phía trước quần công, Hoàng Kinh Quang trốn chạy ra tới bộ dáng vừa lúc tùy tùng mục. Này đó mặt xám mày cho người đụng phải, thứ gì? Này đó thiên tài không nói hai lời đương hắn cùng miến yêu đại tông boss cùng nhau đánh. Hợp với phù xuyên cùng nhau. Đương nhiên, ban mục những người này là có tư tâm một là vốn là muốn giết nàng đoạt hai khối không gian trật tự. Tấm bia đá mảnh nhỏ. Nhị là này không gian đa chiều dịch chuyển lực lượng chỉ có thể là nàng làm. Nàng tư chất như vậy cường. Khẳng định là hai khối mảnh nhỏ công năng A. Ghen ghét chết người. Nàng bất tử ai chết. Chờ nàng hôm nào hoàn thành thứ bảy phỏng đoán ép tới bọn họ không thở nổi. Này đó thiên tài là thông minh. Đệ nhất giây mặt xám mày cho. Đệ nhị giây là có thể phán đoán thế cục làm ra nhất minh xác lựa chọn công. Hai vạn thí sinh bị phá hư khảo thí quá trình. Tương đương lãng phí một đại sóng di hài tài nguyên. Chính phẫn hận, công thù tư oán thêm hợp lý nguy cơ. Trực tiếp toàn thể liên hợp tiến công dịch chuyển mà đến ba người, ầm ầm ầm, kỳ thật. Phù xuyên không có lựa chọn dịch chuyển đến thôn bên kia cũng không sai. Bài trừ đỉnh chiến lực. Hai vạn tinh anh thí sinh lực lượng kỳ thật so cái này bộ lạc còn mạnh hơn. Một đợt công kích xuống dưới. Cường đại như miến yêu đại tông boss giờ phút này cũng bị tạc đến cả người mạo lỗ thủng. Kế tiếp bại lui, nhưng phù xuyên cũng bị vạ lây cá trong chậu. Chủ yếu công kích quá cường. Nàng mới vừa trốn ra tới. Bị dư ba quét đến cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Vài lần không gian nhảy đánh mới miễn cưỡng né tránh vết thương chí mạng. Hộc máu khi nhìn đến Hoàng Kinh Quang bên kia thảm hại hơn. Linh hồn đều bị thanh chi này đó linh hồn cao thủ đắn đo. Đang ở ngoan cường dãy rùa, hắn dự cảm tới rồi nguy cơ. Thét chói tai, ta là vương tộc, các ngươi không thể giết ta. Này một kêu, vốn dĩ động thủ người quả nhiên trần chờ. Huyết hoàng bộ dáng bọn họ kỳ thật là nhận được. Cũng không phải không nghĩ tới lừa gạt qua đi nhân cơ hội đem người lộng chết. Nhưng người này chủ động thét chói tai bại lộ thân phận. Vậy, nhưng vào lúc này, ngầm thần mộc phóng lên cao. Từ phía dưới đâm miến yêu đại tông boss thân thể. Quất hoài bộ lạc cường giả cùng các trưởng lão đều chạy tới. Bọn họ đều là trung tướng cấp chiến lực. Giữ gốc 10 vạn khắc độ sát thương. Hướng lên trên liền như thiếu quân 20-30 vạn chiến lực phát ra. Một đám người vây quanh miến yêu đại tông boss điên cuồng đánh. Thả đánh phong tỏa cục. Loại nào tài nguyên điên cuồng ném. Cùng chó hoang thấy thịt dường như, nhưng chó hoang là hận không thể ăn thịt. Bọn họ là hận không thể lấy mạng đổi mạng đánh chết đối phương, miến yêu đại tông boss nhưng quá thảm. Mới vừa uy phong lẫm lẫm buông xuống nhân gian liền lâm vào tuổi trẻ một thế hệ cộng trung thanh một. Thế hệ hai bát vây công, này là thật phải bị đương trường đánh chết tiết tấu. Nó không thể không thét chói tai ra tiếng. Không tốt. Nó muốn sống lại mặt khác miến yêu. Các trưởng lão hô to. Giáo dục bộ bộ trưởng đám người chiến lực cũng cường. Nhưng bọn hắn đã đi sửa đổi trận pháp. Ý đồ dùng trận pháp toàn phương diện áp chế miến yêu di hài phóng thích vốn dĩ thiết kế thời điểm. Liền có phương diện này suy xét. Bởi vì một khi miến yêu di hài mất đi khống chế. Khả năng sẽ nguy hiểm cho thí sinh an toàn. Hiện tại nhưng thật ra có thể có tác dụng. Nhưng liền sợ không kịp, giống như thật sự không kịp, miến yêu đại tông boss thét chói tai phóng thích khi, đang ở trên đường hai cái bộ trưởng cùng giáo dục bộ cường giả nhóm mặt đen, mà ngầm ẩn sâu vô số kẻ miến yêu di hài đang ở điên cuồng trào ra. A, chính là Dũng phương hướng không đúng lắm, nhưng mặt khác các thí sinh bỗng nhiên tập thể được đến một cái thông chi XXX đánh số thí sinh triệu ra sử dụng một lần ba lô. Trước mặt tọa độ, ban mục đám người, ngoặc kép, hình như là không phát hiện này thấy được bao tung tích. Còn tưởng rằng này cẩu đồ vật hoa thủy đi, nguyên lai là đi làm dã ngoại. Nhưng bọn hắn không biết kia tọa độ là trận pháp trung tâm địa, giáo dục bộ người biết a, hai bộ trưởng liếc nhau, không cần a. Tiểu tử này nhưng ngàn vạn không cần là công tước phu nhân như vậy kỳ ba. Đối kia trận pháp lung tung làm, bằng không sở hữu miến yêu sống lại. Đừng nói này đó thí sinh, chính là toàn bộ Quất Hoài cốc bộ lạc người đều sẽ chết sát tại đây, ngàn vạn không cần. Nhưng hắn rốt cuộc dùng gì đồ vật a? Miến yêu di hài điên cuồng dũng đi. Trận pháp nơi, nhưng vẫn chưa truyền ra cái gì dọa người động tĩnh. Hai bộ trưởng dùng cuộc đời này ăn nãi sức lực đuổi tới. Sau đó liền nhìn đến ăn khoai lang tiểu tử ngồi xổm trên mặt đất dùng cái thứ hai trận pháp nuốt. Hút miến yêu, không hoàn toàn sống lại. Hắn thay đổi trận pháp, dùng nó áp chế hơn phân nửa miến yêu hoạt tính. Sau đó nương chúng nó chưa hoàn toàn sống lại chỉ độn đem chúng nó dẫn tới chính mình trận pháp rời. Đi, giống như là vớt cá, đúng rồi. Kia trận pháp kim diệu cấp, đại khái là hắn tự chế. Bằng không hắn không kia trình độ sửa đổi trận pháp chi tiết, nói như thế nào đâu. Đây là cái yêu nghiệt, có thể so vai trung tâm khu yêu nghiệt hắn siêu việt ban mục. Cùng công tước phu nhân ngang hàng. Nếu công tước phu nhân không có nắm giữ nhiều di phỏng đoán nói, hắn khả năng so nàng còn ưu tú, trận pháp sư a. Chức nghiệp quang hoàn thật sự thực nghiêu bức, lập tức hai bộ trưởng ý tưởng liền cùng loại năm đó. Mặt khác giáo dục bộ đại lão nhìn đến Tạ Khắc Lệ bộ dáng, chức nghiệp quang hoàn điều tạc thiên. Mà tinh chuẩn nắm lấy cơ hội nuốt thu rộng lượng miến yêu di hài triệu ra cũng không có ngăn cản. Bộ trưởng nhóm tới sửa chữa trận pháp, chỉ là ngượng ngùng, bởi vì bọn họ gần nhất đã nói lên hắn phát tài chi lữ kết thúc ai. Chỉ có thể như vậy nho nhỏ phất nhanh một đợt sao? Vì cái gì này đó lão nhân tới nhanh như vậy? Hắn u buồn, ăn xong rồi một cái khoai lang, móc ra cái thứ hai khoai lang, phía đông bộ trưởng nhìn hắn một cái. Mặt lộ vẻ thưởng thức, ngươi là đông nam hai cái địa điểm thi đệ nhất thiên tài. Thực hảo, hết chương.